Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 90, em yếu đuối như vợ bé bỏng của anh vậy. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Phượng Chi nhìn cô chăm chú. Tuy giọng điệu hỏi han vẫn dịu dàng như vậy, nhưng lại mang theo sự cố chấp không cho phép kháng cự, dù sao cũng là người đàn ông từng cao cao tại thượng. Cho dù hiện tại đã rơi xuống trần gian, nhưng trong xương cốt vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm của kẻ bề trên. Diệp Ninh Uyển lắc đầu, đột nhiên nói với Bùi Phượng Chi. Bây giờ anh có thể đi được không? Cô đang nói đến chân của Bùi Phượng Chi. Sự chú ý của Bùi Phượng Chi lại tập trung vào bản thân. Anh cúi đầu nhìn đôi chân dài thẳng tắp của mình, thản nhiên nói. Anh chỉ là ngủ quá lâu nên bị yếu cơ, chứ không phải tàn phế. Bác sĩ nói đi vài bước vẫn được. Em cũng là bác sĩ, chắc hẳn rõ điều này. Diệp Ninh Uyển chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp. Bùi Phượng Chi đột nhiên dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người Diệp Ninh Uyển. Cánh tay dài tự nhiên vòng qua eo thon của cô. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười yếu ớt và áy náy của Bùi Phượng Chi. Ra ngoài lâu quá, chân hơi đau. Diệp Ninh Uyển vội vàng nói. Vậy anh ngồi nghỉ ở đây một lát, em gọi người đến giúp anh. Bùi Phượng Chi ôm eo cô, không cho cô cơ hội rời khỏi mình, gần như áp sát vào tai cô, nói bằng giọng yếu ớt. Đừng gọi người đến, anh không muốn người khác nghĩ anh yếu đuối đến mức lúc nào cũng cần người giúp đỡ. Sắc mặt anh trắng bệch không còn một giọt máu, ngay cả đôi môi mỏng cũng tái nhợt, hàng mi dài rậm khẽ run rẩy, mái tóc dài theo cơ thể nghiêng về phía Diệp Ninh Uyển, có vài sợi rơi xuống vai cô. Anh trông thật sự giống như một mỹ nhân ốm yếu, như đồ sứ mỏng manh, dưới ánh mặt trời trong suốt như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Diệp Ninh Uyển bất lực, mỗi lần đối mặt với người đàn ông này, dường như cô luôn không nhịn được mà mềm lòng với anh. Được rồi, cô đồng ý, thậm chí còn tự an ủi mình một câu. Dù sao chỗ này cách bệnh viện cũng chỉ vài bước chân. Diệp Ninh Uyển cứ thế đỡ Bùi Phượng Chi, đẩy cửa KFC ra. Nhưng đúng lúc này, trên cánh cửa kính đang mở, Diệp Ninh Uyển tinh mắt nhìn thấy hai bóng người rất mờ nhạt, tuy chỉ là hai hình dáng mơ hồ dính liền nhau. Nhưng với tư cách là một người mẹ, Diệp Ninh Uyển lập tức nhận ra đó là Tiểu Tinh Tinh và Diệp Cảnh Dực. Diệp Ninh Uyển lặng lẽ quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, Tiểu Tinh Tinh và Diệp Cảnh Dực đang thò hai cái đầu nhỏ ra từ một góc nào đó, lén lút nhìn bóng lưng Diệp Ninh Uyển. Đúng lúc này, Diệp Ninh Uyển quay đầu lại, chạm mắt với hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ vội vàng rụt đầu lại, hai cái đầu nhỏ va vào nhau, chúng ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Diệp Ninh Uyển không nhịn được, bật cười thành tiếng. Hai đứa ngốc này, tiếng cười của Diệp Ninh Uyển quá lớn, khiến Bùi Phượng Chi cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn. Đáng tiếc, anh không nhìn thấy gì cả, chỗ Tiểu Tinh Tinh và Diệp Cảnh Dực vừa đứng đã trống không, chỉ có một mảng nắng xuyên qua bóng cây chiếu xuống con đường lát đá xanh. Em cười gì vậy? Diệp Ninh Uyển lúc này mới nhận ra mình đã vô thức. Cô lập tức ngừng cười, đầu óc xoay chuyển nhanh hơn trong chóng. Em chỉ chợt nghĩ, chúng ta giống như anh là vợ bé bỏng của em, còn em mới là chồng vậy. Bùi Phượng Chi thu hồi tầm mắt, nhìn Diệp Ninh Uyển đang cười tủm tỉm, không nhịn được cũng bật cười. Hình như thật sự, rất giống, Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu, cười nói bên tai Bùi Phượng Chi. Vậy sau này anh gọi em là chồng, em gọi anh là vợ, nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Phượng Chi cười lớn. Không còn là nụ cười dịu dàng đến xa cách như ngày xưa, mà có thêm vài phần chân thành. Lúc không có ai, anh yếu đuối như vậy, dễ bị tổn thương như vậy, sau này chồng sẽ bảo vệ em, vợ yêu. Hai người cứ thế chậm rãi đi ra ngoài, trở về bệnh viện. Bầu không khí giữa hai người so với trước đã thân mật hơn rất nhiều. Lúc này, Tiểu Tinh Tinh và Diệp Cảnh Dực mới lại thò đầu ra từ góc tường. Hai đứa nhỏ nhìn nhau. Đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Tiểu Tinh Tinh nói với Diệp Cảnh Dực bằng giọng trẻ con. Chú đẹp trai đó là ba mới của chúng ta sao? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê của Diệp Cảnh Dực nhăn lại, im lặng hồi lâu không nói gì. Đôi mắt đen láy như đá obsidian của cậu bé nhìn về hướng Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi rời đi. Một lúc sau, Diệp Cảnh Dực mới lẩm bẩm một câu. Anh không thích người đó. Không muốn để ông ta làm ba mới của anh. Cách chương.